Chương 216, đệ tử. Chương 216, đệ tử hôm nay sẽ tận lực nằm canh thân thể khỏe mạnh điểm, hết sốt, chính là đầu còn có chút đau, về sau quả nhiên không thể thức đêm, ban ngày buổi tối đều công tác thân thể gánh không được ga khác hai chương ta xem một chút cập nhật phiên ngoại đi trong tay đúng ấm áp trái tim, trước mắt, đúng mặt lộ vẻ sợ hãi lọ ly, dài u dọ kỳ cười híp mắt nhìn Lý ạ, thẳng đến nàng lúc tuyệt vọng, đột nhiên kéo một cái tay. Mọi người đều là theo bản năng nhìn về phía hắn trong tay trái, ở nơi nào, không có một tia tiên huyết, lại càng không muốn nói hay là trái tim. Buồn chán à, các ngươi không thèm để ý đồ đạc, ta coi như đưa nàng cướp đoạn, cũng vô pháp mang đến một tia vui vẻ. Dài u dò kỳ méo một chút đầu, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Theo động tác của hắn, mọi người đều cảm giác được thời gian xuất hiện cải biến, chúng nó vặn vẹo cùng một chỗ, tạo thành một cái lại một cái ủ dù mạ kỳ. Không biết bao nhiêu tồn tại ở lịch sử cùng trong truyền thuyết nô lệ Phantasm, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại dấu dò kỳ lưng về sau. Cho nên đem bọn ngươi để ý đồ đạc tổn hại, mới là khiến người ta vui thích sự tình đi ta cảm thấy, đem toàn bộ các ngươi sát quang, sau đó liền lưu lại lì ạ một người khả năng càng thêm chơi thật khá đi. Những thứ này đều là nô lệ Phantasm in bờ ra người nào đó không thể tin kinh hô thành tiếng, dấu dò kỳ ma pháp. Căn bản không có bị giáo hội cùng hiệp hội chuyển tới, in bờ ra cũng liền tự nhiên không biết hắn thủ đoạn các hạ ngươi khạt lời của còn không có họ kỳ. Dài u dò kỳ sau lưng nổ lệ phẹn tạt xâm lại đột nhiên xì ra, ra rét đại khí bị xé nước, in bờ ra kết giới không dùng được, đang đối mặt nổ lệ phẹn tạt xâm lúc, ngay cả ngăn trở ngại đều làm không được đến, đao thương kiếm. Kích đột phá kết giới, oanh tạc đến in bờ trên thành bảo, ở nổ vang bên trong, một tòa đỉnh tháp kèm theo tuyết động cùng bụi bẩm cút rơi xuống đại địa trên. Sau đó, tất cả nỗ lệ phen tạt xâm đổi phương hướng, tất cả hàn mang đều nhắm ngay ỉn bờ ra mọi người. Các ngươi cho rằng, có thể ở ta thủ hạ kiên trì bao lâu đây khạt dùng mình, hắn đột nhiên phát hiện, sự tình phát triển có chút một cách không ngờ dấu dò kỳ ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, mỗi người đều là theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn, mà khi nhìn đến kia cái trẻ tuổi ỉn bờ người nhà lúc, dấu dò kỳ sững sờ. Buồn cười nói rằng lại là ngươi a người thanh niên, chúng ta thật đúng là có duyên phận đây. Ta nhớ được ngươi tên gì ai muốn với ngươi có duyên phận a mỗi lần nhìn thấy chưa từng chuyện tốt phở ở đờ dịp tuy là âm thầm nhổ nước bọn, nhưng vẫn là cung kính hành lễ, nói ta go y phở ở đờ dịp. Von. In bờ, ma pháp sư các hạ dấu dò kỳ nhìn một chút trên tay phải lý ạ, nhẹ nhàng vùng, đã đem nàng ném tới sau lưng hở cụ lẹt trong lòng, nói như vậy đi. Ta vừa lúc còn không có đệ tử, các ngươi để hắn, đảm đương đồ đệ của ta đi ngô, các ngươi ỉn bở ra không phải vẫn muốn đạt được đệ tam pháp ấy ư, ta đây sẽ dạy hắn đệ tam ma pháp, còn như có thể học được bao nhiêu, chính là chuyện của hắn khạt ngẩn ngơ, hoàn toàn không cách nào lý giải dấu dò kỳ phương thức suy nghĩ, trên phút chốc. Còn đang chuẩn bị đem ỉn bở ra tiêu diệt, chỉ một lúc lại đột nhiên quyết định muốn thu tên học trò. Nhưng lại có thể dạy đạo ỉn bở ra tha thiết ước mơ đệ tam pháp ma pháp sứ các hạ, ngài là nghiêm túc khạt hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngươi đang chất vấn ta sao không dám bất quá chúng ta ỉn bở ra so với hắn người có thiên phú còn nhiều mà, cùng với bởi vì hắn nô độn để ngài cảm thấy bất mãn, không bằng ngài ở ta ỉn bở ra tìm một càng người có thiên phú đi khạt nhanh chóng nói rằng, bản thân hắn cũng đã muốn phục nhuyễn, đối với cái này chủng ma đạo gia tộc mà nói. Gia tộc truyền thừa đứng hàng ở vị thứ nhất, những thứ khác tất cả cũng có thể dựa vào sau, coi như đem ỉn bở ra bí pháp toàn bộ giao cho giải ụ dị. Ồ kì, những thứ khác ma đạo gia tộc cũng sẽ không cười nhạo bọn họ. Mà hiện tại, bọn họ thậm chí còn có thể bàng trên ma pháp sứ bắp đùi, tựa như tỏ xạ cả ra giống nhau, không phải cũng là bởi vì làm rèn rèn đệ tử, mới có danh khí sao nghe được khặt lời nói, phở ở đờ dịp cũng gật đầu liên tục không ngừng. Ma pháp sứ đệ tử tiếng xưng hô này nhìn như vinh quang, thế nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy ngẫm lại đệ nhị ma pháp sứ rèn rèn, cái kia thu không biết bao nhiêu đệ tử, nhưng ngoại trừ tỏ xạ cả vĩnh viễn nhóm người bên ngoài, các đệ tử đều toàn bộ bị hắn đùa chơi chết, đã biết đạo ma pháp sứ đệ tử cũng không phải là tốt như vậy làm nếu như thiên phú tốt có thể có được ma pháp, kia cái này thế giới, sớm cũng không biết có bao nhiêu ma pháp sứ ta nói là hắn chính là hắn, các ngươi không. Cùng ta có kẻ mặc cả dư âm lãnh đạm nhìn lướt qua khát, dài u dò kỳ lạnh lùng nói. Toàn bằng phân phó của ngài cũng xin ngài tiến nhập trong lâu đài, ta để phở ở đờ dịp tiến hành bái sư lễ nghi này phiền toái đồ đạc hoàn toàn không cần. Ngươi đi đem ỉn bở ra đệ tam pháp tư liệu đem ra, ta cho các ngươi bổ toàn chính là, ta cũng không có thời gian suốt ngày cho hắn đi học, để hắn cảm thụ một chút ma pháp cùng căn nguyên những thứ khác phải dựa vào chính hắn nỗ lực tùy ý khoát khoát tay. Giải ưu dò kỳ vượt qua mọi người, phảng phất đúng cái này bên trong chủ nhân vậy hướng. Trong lâu đài đi tới, ỉn bở ra mọi người đi theo phía sau hắn, mà phở ở đờ dịp đã lấy đệ tử chi lễ theo đuôi cùng hắn. Được rồi, giải ưu dò kỳ dừng bước lại. Chỉ một cái lì ạ, nói ra để cho nàng như rơi vào hầm băng lời nói cái này tiểu thánh ly vô dụng chứ không bằng đưa cho ta được không khặt nhìn lướt qua lì ạ, cung kính nói nếu như ma pháp sứ các hạ ngài nói muốn đối với ỉn bở ra lai nói, chén thánh chiến tranh chính là vì đạt được đệ tam pháp tư liệu, đồng thời mở ra căn nguyên cánh cửa, thế nhưng ở dâu dò kỳ đã cho bọn họ cũng đủ tư liệu điều kiện tiên quyết, chén thánh chiến tranh ngược lại không. Trọng yếu, gia tộc này có tự tin. Ở sung túc tư liệu hạ, chính mình đạt được ma pháp lĩnh vực dấu dò kỳ thỏa mãn gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi vào ỉn bở thành. Thu đồ đệ cũng chỉ là hắn ý tưởng đột phát, cũng không có đặc thù gì ý nghĩa, chỉ là tùy tính làm. Tiến nhập ỉn bở tòa thành sau đó, khắc mang theo dấu dò kỳ tiến nhập dường như giáo đường đại sảnh chỗ, mà ở trong đó, cũng chính là 10 năm tiền vệ cung kỳ dịt sủ gù triệu hoán xạ bở địa phương. Ma thuật sư tuy là cùng người thường bất đồng, nhưng mà thực tế vẫn như cũ vẫn là loài linh trưởng, bọn họ chỉ có đang đeo đuổi ma thuật hoặc là ma pháp lúc, mới có thể ngay cả sinh mệnh đều có thể vứt bỏ, thế nhưng ở bình thường thời điểm, bọn họ cũng là sợ chết bộ tộc để hắn lưu lại, các ngươi đi đem hết thảy tư liệu tìm cho ta ra đi dấu dò kỳ tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, chỉ phờ ở đờ gì, sau đó ra lệnh ỉn bờ ra tộc trưởng. Khắc kia trương thương lão trên mặt của, đúng hoàn toàn có thể thấy vui sướng, ỉn bở ra nhiều năm như vậy tâm nguyện, rốt cuộc có thể ở trên người của mình đạt thành. Chờ đến hết thể ỉn bở ra thành viên đi ra nơi đây sau, phở ở đờ dịp chỉ có thận trọng nói lao sư không cần câu nệ, yên tâm đi, ta và rèn rẹt bất đồng, làm ta người đệ tử thứ nhất, ta cũng sẽ không đưa ngươi giết chết. Giải ưu dò kỳ cười híp mắt nói, chỉ là kia khuôn mặt tươi cười lại làm cho phở ở đờ dịp cảm thấy cuộc sống tương lai, nhất định là ảm đạm vô quang.